Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, thứ 475 chương Tội Thần Chi Nữ 05. Cho nên, từ nay về sau, Tô Mỹ Nhân ba chữ đã thành Tô Triệt cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói. Nếu không Tô Triệt xác định vững chắc muốn trở mặt, hai người ở bên cạnh thổi dâu trừng mắt, xoa tay liền muốn động thủ hỗ đánh. Lúc này, chỉ nghe được một thanh âm lạnh như băng đảo. Các ngươi đang làm cái gì? Hai người toàn thân đánh cái giật mình, thân thể có chút cứng ngắc, nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thái tử Ngọc Lưu Thần sắc lãnh đạm nhìn hai người bọn họ. Tức thì cảm thấy một mảnh băng hàn. Thái tử là đến đây lúc nào? Thế nào bọn họ cũng không phát giác được đâu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, xả khóe miệng, cười đến cực kỳ miễn cưỡng. Sát Linh Đảo, chúng ta ở uống rượu, Tô Triệt theo vội vàng gật đầu. Đảo, đúng vậy, chúng ta ở uống rượu. Thái tử có chuyện gì sao? Như vậy không cốt khí bộ dáng. Nếu là bị Phượng Giao nhìn thấy, tuyệt đối lại muốn răn dạy hai người. Thực sự là ném nàng Phượng Giao mặt mũi. Mặc dù người đến là nàng Phượng Giao nam nhân, thế nhưng nhất nàng Phượng Giao thuộc hạ, cũng không thể như thế mềm nắn rắn buông không phải. Lẽ nào Ngọc Lưu còn có thể ăn bọn họ không thành? Ngọc Lưu hôm nay tương sự tình xong xuôi, liền muốn sớm một chút về bồi Phượng Giao ăn cơm. Hai người hảo hảo chung sống một phen, kết quả sau khi trở về mới phát hiện nhân không ở. Hỏi trong viện nô tài, biết Phượng Giao ban ngày liền đi ra ngoài, hiện tại còn chưa có trở lại. Tin tức này nhượng Ngọc Lưu mặt đen vừa đen, nữ nhân kia cũng không có một điểm tự giác sao? Đã kết hôn nữ nhân, thế nào còn như thế không ra? Thực sự là nên hảo hảo giáo huấn một phen. Ngọc Lưu đã làm cho người ta đi liên hệ phái đi bảo hộ Phượng Giao ám vệ. Bất quá lại nghĩ tới Sát Linh Tô Triệt hai người. Nghĩ hai người nên biết Phượng Giao hạ lạc, liền qua đây hỏi một câu. Không nghĩ đến, qua đây liền nhìn thấy hai người hùng hổ, chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Ngọc Lưu cũng không phải thật hỏi bọn hắn đang làm gì. Cho nên cũng không ở này vấn đề mặt trên xoắn suýt. Hỏi, các ngươi chủ tử đâu? Sát Linh Tô Triệt bị hỏi sừng sốt, liếc nhìn nhau hậu, còn là Tô Triệt đầu tiên đã nhận ra Ngọc Lưu sắc mặt không vui. Đạo, chúng ta về, chủ tử sẽ không ở. Nàng chỉ dẫn theo Bích Liên ra, Ngọc Lưu sắc mặt lại lạnh mấy phần. Nữ nhân kia, hiện tại ra cờ liên cái gọi cũng không đánh. Nhìn hôm nay sau khi trở về, hắn thế nào thu thập này coi trời bằng vung nữ nhân. Sát Linh Tô Triệt nhìn Ngọc Lưu âm u sắc mặt, liền biết Phượng Giao về nhất định lại phải gặp tai ương. Trong lòng đồng thời vì Phượng Giao cầu khấn. Hy vọng của nàng kết cục không muốn như vậy bi thảm, mơ siêu hơi chút giáo huấn hạ là được rồi. Ngọc Lưu ở đây cũng hỏi không đến cái gì, liền quay người ly khai. Vừa mới trở lại Tương Thủy Các, thủ hạ nhân trở về đến nói là Phượng Giao giả trang nam trang đi Vạn Hoa Lâu. Ngọc Lưu trong lòng một trận khí muộn, nữ nhân kia vậy mà ở Thanh Lâu ngốc lâu như vậy. Chẳng lẽ là nghĩ vào ở đi không được? Sắc mặt đen mấy phần, Ngọc Lưu thay đổi thân quần áo, Dịch Dung Hậu liền một người hướng Vạn Hoa Lâu đi, mà lúc này Vạn Hoa Lâu, Phượng Giao chính muôn phần thích ý ở lầu 2 Nhã Gian và Bích Liên ăn cơm siêu thú ba tự nhiên. Biết mình ở đây đầu bếp so sánh với bất phẩm hương lâu đầu bếp. Cho nên Phượng Giao nói muốn dùng bữa tối thời gian. Tú bà liền làm cho người ta đi phẩm hương lâu dẫn theo một ít Phượng Giao yêu thích ăn xanh sao về. Phượng Giao yêu thích, mặc dù không bao nhiêu nhân biết, thế nhưng Phượng Giao thường xuyên đi phẩm hương lâu. Chỉ cần nói một tiếng, tuyệt đối đều là một chút Phượng Giao thích ăn xanh sao. Bích Liên đối thức ăn không chú ý, trước đây không được ăn thời gian, dễ cây đồ ăn quá, huống chi bây giờ còn có thức ăn. Bích Liên đã cảm thấy rất là thỏa mãn. Hết chương.